Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, giao dịch. Trần Tráng vừa mới rời đi, cái kia Thúy Hoa trên mặt thì tràn ngập thất vọng, chắc hẳn nàng coi là tối nay thì có thể được như ý. Không nghĩ tới Trần Tráng lại mượn tuần tra lấy cớ rời đi. Diệp Hàn lại âm thầm thở dài, hắn biết Trần Tráng tối nay là không dùng tuần tra. Mà Trần Tráng lại tại hai người tình nùng ý cắt thời điểm rời đi. Hiển nhiên là đối Thúy Hoa động chân tình, không muốn phát triển quá nhanh. Trần Tráng rời đi về sau, Thúy Hoa mới mất hết cả hứng mà chuẩn bị rời đi. Chỉ là nàng vừa mới quay người, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Thúy Hoa vô ý thức lui về phía sau hai bước, một mặt kinh hoàng nói. Diệp Hàn nhìn lấy Thúy Hoa lấy tay che ngực, trên mặt phủ đầy sợ hãi, trong mắt lại hết sức bình tĩnh bộ dáng, khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh. Phim cũng đừng diễn, người thế nhưng là Linh Anh tầng 6 cường giả, sẽ còn sợ ta một cái Linh Anh tầng 3. Quả nhiên, Diệp Hàn nói xong, Thúy Hoa trên mặt sợ hãi nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Chuyển qua uy hiếp nói, người biết rõ ta tu vi cao hơn ngươi. Còn dám xuất hiện ở đây, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Diệp Hàn lười nhác cùng người này nói nhảm, hắn lạnh lùng nói, ta không biết ngươi tiềm phục tại Mộ Dung phủ ý muốn gì đồ. Nếu như chỉ là vì tìm một số hộ vệ làm đỉnh lô, ta sẽ không can thiệp, bất quá ngươi như là dám đánh Trần Tráng chú ý, cũng đừng trách ta không khách khí, ta cũng không muốn để Trần Tráng trở thành cái thứ hai Cố Đại Dũng. Ngươi đến cùng là ai? Làm sao ngươi biết ta chuyện? Lần này, Thúy Hoa rốt cục hoàng. Nàng hoảng sợ nhìn lấy Diệp Hàn. Muốn theo Diệp Hàn trong mắt nhìn ra chút gì? Lại phát hiện Diệp Hàn trong mắt có chỉ là để cho nàng tuyệt vọng bình tĩnh. Gặp Diệp Hàn đối với mình tu vi căn bản không có nửa phần e ngại. Thúy Hoa rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng chậm rãi nói ra. Ta không muốn cho Cố Đại Dũng chết. Tuy nhiên hắn chết xác thực là bởi vì ta. Bất quá đêm qua ta đã quyết định là một lần cuối cùng. Chỉ là không nghĩ tới hắn lại tại suy yếu như vậy tình huống dưới vì hắn chủ tử hộ pháp. Hắn chết, ta cũng rất đáng tiếc. Bất quá ngươi cùng Trần Tráng là quan hệ như thế nào? Tại sao muốn nhúng tay? Diệp Hàn gặp Thúy Hoa trên mặt tràn ngập áy náy. Trong lòng một trận cười lạnh. Nữ nhân này thật đúng là không giây phút nào đều đang diễn trò. Hắn cười lạnh hỏi, ngươi cũng rất đáng tiếc. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như Cố Đại Dũng không chết, vậy ngươi tiếp xuống tới sẽ như thế nào đối với hắn? Ngươi cái kia sẽ không nói cho ta. Ngươi sẽ đối với Cố Đại Dũng cảm tình phụ trách à? Nếu thật là dạng này, vậy ta liền sẽ không nhúng tay ngươi cùng Trần Tráng sự tình. Diệp Hàn tra hỏi lần nữa để Thúy Hoa không phản bác được. Nàng nhìn xem Diệp Hàn, khinh thường nói, ta dựa vào cái gì muốn đối hắn cảm tình phụ trách? Các ngươi nam nhân lại có mấy cái thứ tốt? Cái kia Cố Đại Dũng nếu không phải ham ta sắc đẹp, như thế nào lại chết? Trần Tráng cũng không phải cái thứ tốt, mới lần thứ nhất gặp mặt thì động tay động chân với ta. Ngươi cần phải ở bên cạnh nhìn rõ ràng a. Ha ha, tiểu đệ đệ, ta nhìn ngươi cũng không phải vật gì tốt. Ta cùng cái kia Cố Đại Dũng vui vẻ thời điểm, ngươi cũng ở một bên nhìn lấy đi. Thế nào, có cần phải tới thử một chút à? Ân, không tệ, thân thể phía trên khí tức tinh khiết, dương khí nồng hậu dày đặc, chính là tỷ tỷ cần đây. Hi hi, chấm ngoặc kép, Thúy Hoa một bên nói một bên hướng Diệp Hàn tới gần. Chóp mũi tiến đến Diệp Hàn trước ngực hung hăng ngửi một chút. Cười duyên đối Diệp Hàn nói ra. Thúy Hoa tiếp cận tới thời điểm. Một tia dị hương liền đi theo truyền đến. Diệp Hàn lập tức lui lại một bước. Đồng thời ngừng lại hơi thở. Có điều hắn động tác hiển nhiên đã muộn. Cái kia tia tiến vào trong cơ thể hắn dị hương trong nháy mắt để hắn đại não ngất xỉu. Ngay tại lúc này, Thúy Hoa thân hình trong nháy mắt nương thân mà lên. Một đôi móng vuốt mang theo cường đại linh lực xuyên thẳng Diệp Hàn ở ngực. Thật bá đạo mê hương. Tốt tinh đúng thời cơ. Diệp Hàn cũng không khỏi không bội phục Thúy Hoa đối xuất thủ thời cơ đem ta. Bất quá đối với Thúy Hoa công kích, Diệp Hàn liền linh lực hộ thuẫn đều chẳng muốn dâng lên. Không nói đến hắn trên thân có thượng phẩm phòng ngự linh khí. Vẻn vẹn là hắn trải qua lôi hồ thối luyện thân thể. Cũng không phải Thúy Hoa một kích này có thể tổn thương được. Diệp Hàn không chút nào tránh né Thúy Hoa công kích. Ngược lại lấy ra một khỏa minh tâm đan nuốt vào. Minh tâm đan vào trong bụng một khắc này. Một tia thanh minh xông lên đầu. Diệp Hàn trong nháy mắt thì tỉnh táo lại. Ngay sau đó dùng linh lực bao lấy cái kia một tia sắp tán vào thân thể dị hương. Mang ra ngoài thân thể. Thúy Hoa một kích này thật là không có chút nào thành tích. Nàng chỉ cảm giác mình đánh vào kim cương sắt trên vách. Tại đối phương không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Nàng công kích chỉ là đem đối phương bước lui một bước. Trên người đối phương rõ ràng có cao cấp phòng ngự linh khí. Không dùng phí công, coi như ta trên thân không có thượng phẩm linh khí. Ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Diệp Hàn một mặt bình tĩnh nói. Quả nhiên, một cái cấp thấp hộ vệ cũng có thể nắm giữ thượng phẩm linh khí. Nhìn đến ngươi cũng không phải cái đơn giản hộ vệ. Chắc hẳn ngươi lẫn vào Mộ Dung phủ. Cũng là có cái gì không thể cho ai biết mục đích a. Đã tất cả mọi người là người trong đồng đạo. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ý của ngươi như nào? Thúy Hoa rốt cục vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Nàng xưa nay chưa bao giờ gặp Diệp Hàn lợi hại như vậy linh anh tu sĩ. Bất quá Diệp Hàn lại không phải dễ dàng như vậy đánh ra. Tại Diệp Hàn ép hỏi dưới, Thúy Hoa vẫn là nói ra nàng trà trộn tại Mộ Dung phủ chân thực mục đích. Nguyên lai nàng là nhìn lên Mộ Dung gia tộc âm hàn công pháp. Muốn tại Mộ Dung phủ dựng vào một vị công tử ca. Ý đồ được đến Mộ Dung gia công pháp. Nào ngờ Mộ Dung gia âm thịnh dương suy. Bọn công tử từng cái thì giống như bảo bối. Lại làm sao có thể nhìn lên nàng một cái nha hoàn. Rơi vào đường cùng. Thúy Hoa chỉ có thể tìm kiếm một số hộ vệ đầu lĩnh. Nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp được đến âm hàn công pháp. Thực Cố Đại Dũng chỉ là Thúy Hoa cái thứ nhất con mồi. Thúy Hoa chỗ lấy lựa chọn Cố Đại Dũng. Là bởi vì nàng cảm thấy Cố Đại Dũng là có khả năng nhất bị Mộ Dung phủ tiểu thư chọn chúng hộ vệ. Một khi Cố Đại Dũng bị cái kia vị tiểu thư chọn chúng. Trở thành Mộ Dung phủ người. Cố Đại Dũng rất có thể sẽ được đến âm hàn công pháp. Mà khi đó Thúy Hoa liền có thể mượn nhờ nàng và Cố Đại Dũng tư tình áp chế Cố Đại Dũng. Từ đó được đến âm hàn công pháp. Có thể nói kế hoạch này khả năng thành công tính rất lớn. Chỉ bất quá Thúy Hoa không nắm chắc được hỏa hầu. Không cẩn thận chơi chết Cố Đại Dũng. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trần Tráng. Người mục đích ngược lại cũng không phải là cái gì thương thiên hại lý sự tình. Nhưng không thể không nói ngươi thủ đoạn quá mức bỉ ổi. Ngươi sự tình ta có thể mặc kệ. Nhưng Trần Tráng là bằng hữu ta. Ngươi tốt nhất đừng đánh hắn chủ ý. Diệp Hàn nhìn lấy Thúy Hoa lạnh lùng nói. Thúy Hoa cực kỳ khó chịu chừng Diệp Hàn liếc một chút. Không nói gì. Ta nhìn ngươi lá gan cũng rất lớn. Cũng dám tại Mộ Dung phủ đào đường hầm. Phía dưới này mà nói là ngươi đào a. Cái này ngươi cũng biết. Lần này Thúy Hoa càng thêm chấn kinh. Nàng thì giống như gặp quỷ nhìn lấy Diệp Hàn. Nhìn đến ngươi đối Mộ Dung phủ rất dài. Bằng không cũng không dám dạng này tùy ý làm bậy. Như vậy đi, ngươi cùng ta làm cái giao dịch. Nếu như hợp tác vui vẻ, ta không chỉ có không tố giác ngươi. Liền xem như giúp ngươi làm một bộ âm hàn công pháp cũng không phải là không được sự tình. Diệp, Hàn lời nói nhất thời để Thúy Hoa hai mắt tỏa sáng. Nàng xem thấy Diệp Hàn không hiểu hỏi. Giao dịch, người nghĩ, cùng ta cái kia, cái nào? Diệp Hàn nhất thời không có kịp phản ứng. Hắn vô ý thức hỏi. Đã thấy Thúy Hoa trên mặt vậy mà xuất hiện một vệt ngượng ngùng cùng mặt hồng hào. Người xấu, người nói cái kia, chính là ta cùng Cố Đại Dũng làm cái kia. Chấm ngoặc kép, phi. Diệp Hàn gặp Thúy Hoa cái kia một mặt vũ mị bộ dáng. Cái này mới phản ứng được. Hóa ra nàng đem chính mình nói giao dễ lý giải thành nàng loại kia vô sỉ hoạt động. Ta đối với ngươi loại nữ nhân này không hứng thú. Ta theo ngươi nói thẳng a. Ngươi biết Mộ Dung Băng sao? Diệp Hàn sợ hãi cái này Thúy Hoa lại sẽ muốn lại. Thẳng thắn nói ra, Mộ Dung Băng, ta đương nhiên biết, nàng là Mộ Dung phủ trước kia đại tiểu thư, là Mộ Dung Hiểu Điệp di nương. 3 tháng trước liền trở lại, chỉ là không biết vì sao. Nàng vừa về đến thì bởi vì một cái nam tử xa lạ cùng Mộ Dung Phục ầm ĩ lên. Kết quả bị Mộ Dung Phục dưới cơn nóng giận giam lỏng. Một cái nam tử xa lạ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hàn giật mình, lập tức hỏi. Nơi này nói chuyện không tiện. Người đi theo ta. Thúy Hoa nhìn chung quanh một chút. Nơi này mặc dù không có người đến, nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn. Diệp Hàn gật gật đầu. Theo Thúy Hoa, tiến vào một chỗ khác động. Đối với nơi này còn có cái thứ hai địa động. Diệp Hàn có chút chấn kinh. Thỏ Khôn có 3 hang. Nói cũng là Thúy Hoa loại này người. Cái này địa động cùng lúc trước dưới cây cái kia địa động không sai biệt lắm. Ngồi xuống về sau, Thúy Hoa mới nói tiếp. Nghe nói Mộ Dung Băng một về đến gia tộc tựa như điên một dạng muốn đi ra ngoài tìm kiếm một cái. Gọi Diệp Diễm nam tử. Sự kiện này Mộ Dung phủ đều biết. Tất cả mọi người nói Mộ Dung Băng rời nhà trốn đi mấy chục năm. Vậy mà không nghĩ ăn năn. Còn nghĩ đến nam nhân. Mộ Dung Phục tự nhiên không đáp ứng. Trong cơn tức giận liền đem Mộ Dung Băng giam lại. Ta cũng là tại những cái kia tiểu thư cùng bọn công tử nói chuyện phiếm lúc nghe đến. Làm sao? Người cái kia không phải là cái kia Diệp Diễm a? Đúng, Giang Tiểu Diệp, tên ngươi bên trong cũng có cái Diệp. Ngươi thật sự là Diệp Diễm. Thúy Hoa lời nói để Diệp Hàn trong lòng áy náy vạn phần. Hắn không nghĩ tới Mộ Dung Băng lại là vì chính mình mới bị giam lại. Nhìn đến lúc trước chính mình nhảy xuống biển về sau, nhất định là kinh lịch cái gì. Đến mức Thúy Hoa đoán ra chính mình thân phận, Diệp Hàn đồng thời không kinh ngạc. Hắn đã sớm biết Thúy Hoa có thể đoán ra hắn thân phận. Gặp Diệp Hàn không có phủ nhận, Thúy Hoa nhất thời hưng phấn lên. Nàng tựa như bắt lấy Diệp Hàn tay cầm một dạng. Rất có ý vị mà nhìn xem Diệp Hàn. Ngươi là người thông minh. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Ta vẫn là câu nói kia. Nếu như ngươi giúp ta tìm tới Mộ Dung Băng hạ lạc, ta có thể cam đoan giúp ngươi làm một bộ Mộ Dung gia âm hàn công pháp. Diệp Hàn nhìn lấy Thúy Hoa. Ánh mắt, hắn biết nếu như Thúy Hoa không đồng ý, hắn trừ giết chết Thúy Hoa không có lựa chọn nào khác. Tuy nhiên hắn không muốn giết người, càng không muốn giết nữ nhân. Thúy Hoa cảm nhận được Diệp Hàn trên thân như có như không sát ý. Nhún nhún vai nói ra, nếu như ta không đồng ý, liền đi không ra cái này địa động a. Ha ha, lấy ngươi cùng Mộ Dung Băng quan hệ, ta tin tưởng ngươi có thể giúp ta lấy tới âm hàn công pháp. Cho nên ta đồng ý giao dịch này. Gặp Thúy Hoa đồng ý, Diệp Hàn nhất thời thở phào. Có điều hắn lại bổ sung một đầu. Vậy liền là không cho phép Thúy Hoa lại đi câu dẫn Trần Tráng. Thúy Hoa nín Diệp Hàn liếc một chút. Không để ý đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.